Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, thất tỷ gặp nạn. Về sau nếu như có sự tình gì giải quyết không? Có thể tùy thời tìm ta. Nhìn lên trước mặt nằm trên ghế salon, thở hồng hộc anh hoa công chúa. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, đương nhiên, có miễn phí sức lao động không dùng. Ta cũng không phải ngu như vậy người. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, anh hoa công chúa gật gật đầu, liếm liếm bờ môi, mang trên mặt một vệt nụ cười. Lần này, ăn no, có thể nói, lần này, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Nhìn lấy bên cạnh lộn xộn tràng cảnh, anh hoa công chúa sắc mặt càng là hiển hiện một vệt ửng đỏ. Thì liền đôi mắt đẹp đều biến đến ngượng ngùng lên. Vừa mới quá mức điên cuồng đi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, sắc mặt vẫn có chút tự hào. Rốt cuộc, chính mình càng ngày càng cường đại. Không thể không tự hào nha. Cái này, muốn không nghỉ ngơi thật tốt đều không được. Còn thật đau. Anh hoa công chúa nghe đến, ngược lại là sắc mặt hết sức chăm chú. Nói một câu, xác thực, lần này, không cố gắng phải nghỉ ngơi. Còn thật có chút nhi không quá được. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, vừa mới bọn họ là tại là quá mức điên cuồng. Quá mức khiến người ta hận không thể có thể hòa làm một thể. Đêm tối cho ta, chấm ngoặc kép, mà ở thời điểm này, một đạo chuông điện thoại di động vang lên. Cái này khiến Diệp Thần nhanh chóng tiếp nghe. Cửu tỷ, sự tình gì? Nhìn lên trước mặt điện tới biểu hiện, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn đến, chính mình cửu tỷ có khả năng có phiền phức, bằng không, không biết gọi điện thoại cho chính mình, nhanh điểm trở về đi. Người thất tỷ, có khả năng ra chuyện, mà tại một bên khác, Diệp Chân thanh âm truyền đến, sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, thất tỷ, ta biết, ta lập tức quay lại. Nghe đến chính mình cửu tỷ mà nói, Diệp Thần gật gật đầu. Trước mắt chính mình 9 vị tỷ tỷ bên trong, duy nhất còn chưa từng gặp qua, chỉ có chính mình thất tỷ. Mà lần này, không nghĩ tới chính mình cửu tỷ thế mà trực tiếp thông chi chính mình. Chính mình thất tỷ có khả năng ra chuyện. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không ngưng trọng nha. Như vậy thì dạng này, những ngày gần đây, ngươi cần phải tốt dễ khi dễ anh hoa công chúa. Cao như vậy cường độ, cũng có thể để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Chân nói xong, không có chút gì do dự, cúp điện thoại. Diệp Chân tỉ tỉ đánh tới. Anh hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta muốn trở về một chuyến. Nhìn lên trước mặt hoa anh đào Red Bull, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, trắng như tuyết da thịt, hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Diệp Thần còn thật có chút nhi không muốn rời khỏi. Anh hoa công chúa vô cùng hiểu chuyện, biết mình muốn làm gì. Có thể nói, không giờ khác nào không tại phối hợp lấy chính mình. Căn bản không cần chính mình làm sao đến ám chỉ. Mà bây giờ, cũng xác thực như là chính mình cửu tỷ chỗ nói đến. Anh hoa công chúa quá mức mệt nhọc, cường độ quá lớn, tuyệt mỹ phong cảnh đều đã có chút không đành lòng lần nữa tàn phá. Duy nhất muốn, cũng là thật tốt tĩnh dưỡng. Về sau, tuyệt mỹ phong cảnh một cách tự nhiên liền sẽ trở về. Đã như vậy, trở về đi. Về sau, lúc rảnh rỗi tùy thời đều có thể tới. Ngược lại, cũng là một trong chớp mắt mà thôi. Bất quá, gần nhất không được qua đây. Ta còn thực sự không chịu đựng nổi. Anh hoa công chúa nghe đến, gật gật đầu, đối với Diệp Thần khoát khoát tay. Diệp Thần nói xong, chung quanh đánh hư không vặn vẹo, không hề dừng lại một chút nào. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Gia hỏa này, không có chút nào giúp đỡ thanh lý sao? Thật là đau. Nhìn lên trước mặt một mảnh hỗn độn mặt đất. Cái ban, ban công cái gì? Anh hoa công chúa đánh mặt sắc có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, chu chu mỏ, lúc này chính mình, duy nhất muốn, cũng là an an tĩnh tĩnh nằm thẳng. Thật tốt đến nghỉ ngơi một chút, không có nhiều lời. kéo qua bên cạnh một cái màu hồng phấn lông xù gấu mèo đồ chơi. Thoáng cái ôm ở đi trong ngực, hai chân cuộn lại, thân thể mềm mại cuộn mình, yên tĩnh địa nằm trên ghế salon, đôi mắt đẹp đóng lại, hết thảy vô cùng an tĩnh, trong không khí có dị thường vị đạo. Cửu tỷ, thất tỷ xảy ra chuyện gì sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thượng Hải một cái trong phòng khách, lúc này một bóng người theo bên cạnh hư không bên trong đi ra. Nhìn đến ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ngay tại nhàn nhã thảnh thơi thưởng thức trong tay đánh rượu vang đỏ Diệp Trần. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có khả năng ra chuyện. Diệp Trần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Vừa về đến thì một thân vị đạo, ngươi thật đúng là đủ cường đại. Đêm qua, đoán chừng không ngủ đi. Anh Hoa công chúa cái nha đầu kia cũng lạ đáng thương. Thế mà bị ngươi tàn phá lâu như vậy, khẳng định vô cùng đau. Như đồng cảm giác đến cái gì? Lắc đầu, khoát khoát tay, đi thật tốt xong một cái. Chờ một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể giúp một tay. Tốt a, ta biết, nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Không có cách nào, thật vất vả có thể đi một chuyến Nhật Bản. Anh Hoa công chúa dáng người phi thường hoàn mỹ, không cố gắng đến vuốt ve an ủi, chẳng phải là uổng phí hết. Chỉ bất quá, để Diệp Thần có chút xấu hổ là vuốt ve an ủi thời gian hơi dài mà thôi. Trừ cái đó ra, đồng thời không có cái gì không đúng sức lực địa phương. Rốt cuộc, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa, đói đến hoảng. Huống chi, mỗi người đều sẽ có bọn họ lời nói. Tiểu tử này, nhìn đến còn thật là đáng thương. Anh Hoa công chúa nhìn lấy hướng về phòng vệ sinh đi qua Diệp Thần, Diệp Trần lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại anh Hoa công chúa khả năng đã mệt mỏi thì liền một đầu ngón tay đều không muốn động một cái cấp độ đi. Cửu tỷ, thất tỷ đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Mà tại một phút về sau, thổi khô tóc, Diệp Thần bóng người theo trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn đến chính mình cửu tỷ thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Không biết, buổi tối hôm nay, WeChat nhóm bên trong, người thất tỷ đột nhiên phát một cái SOS tới. Sau đó thì không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có tin tức gì, mà về phần đến tột cùng ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Trần sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, nếu như thì ngay cả mình thất tỷ đều cần cầu cứu lời nói. Như vậy bọn họ đi qua, căn bản là vô dụng nha. Duy nhất hữu dụng, chỉ có Diệp Thần bọn họ đế cấp cảnh giới cường giả. SOS, nghe đến chính mình cửu tỷ mà nói. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đối với mình thất tỷ đến thực lực đến tột cùng thế nào? Diệp Thần không rõ ràng. Bất quá, đã chính mình thất tỷ đều cần cứu viện lời nói. Như vậy thực lực đối phương khẳng định không thấp. Tối thiểu nhất, không phải là vô cùng kém cỏi cái loại người này. Rốt cuộc, chính mình thất tỷ vẫn luôn ở bên ngoài sông sáo nha. Căn cứ ngươi thất tỷ lần trước nói, nàng đã đột phá đế cấp cảnh giới. Mà đế cấp cảnh giới cần cứu viện, cái này trước mắt chỉ có ngươi có thể. Diệp Trần nghe đến, sắc mặt thật sự nói một câu. Ta biết, tứ tỷ đâu? Nhìn lên trước mặt Diệp Trần, Diệp Thần nghi hoặc, chính mình tứ tỷ, cũng là đế cấp cảnh giới nha. Mà bây giờ, lại là không nhìn thấy chính mình tứ tỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.